Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, thứ 536 chương Mộ Cái Mỹ Nam lại bất bình tĩnh. Mộ Cái Mỹ Nam trong lòng đắc ý được không được, hắn biết chạy tới cầu ta, nói rõ tối thiểu ánh mắt vẫn phải có thế nhưng trước Nhan Anh chuyện náo được lớn như vậy. Ngươi ngay cả Nhan Anh cũng có thể phạt. Lại tại sao sẽ ở Hồ Gia Gia hắn năm đó đã cứu ai? Hắn lần trước xuất hiện thời gian, rõ ràng nhìn rất ngu, hơn nữa ngươi chỉ là trò đùa dai cho hắn sửa cái tên mà thôi. Cũng không trọng phạt hắn, cùng trước đối Nhan Anh và Triệu Thuyết Tùng thủ đoạn của bọn họ. Căn bản không cách nào so sánh được, hắn trước dám làm bộ muốn chiêu đãi bằng hữu. Nhân cơ hội làm cho người ta câu gạch dưới dẫn ngươi. Căn bản là không lấy ta làm hồi sự a. Trải qua một đổi tên Tiểu Phong gạch dưới ba, lại đột nhiên lấy ta làm cứu tinh cầu, trước sau thái độ quá mâu thuẫn. Nàng hiện tại quả thực hoài nghi, trước Nhan Hề Văn xuất hiện, căn bản là cố ý đến Sở Mộ Phong trước mặt bán ngu xuẩn. Hắn nghĩ đã lừa gạt Sở Mộ Phong, nhượng Sở Mộ Phong cho là hắn rất não tàn, mà có thể xông vào nhà bảo tàng cấm địa người. Hiển nhiên có chút bản lĩnh, hắn cho rằng như vậy Sở Mộ Phong cũng sẽ không hoài nghi đến trên người hắn. Lão bà, Mộ Cái Mỹ Nam nghiêm túc nghe xong, đột nhiên ôm lấy lão bà, lại tiến gạch dưới nhập vẫy đuôi hình thức. Lão bà hắn có phải hay không đặc biệt thông minh? Hơn nữa hắn thông minh như vậy, đáng yêu như thế lão bà còn thích hắn, còn nguyện ý gả cho hắn. Bây giờ còn ôm hai người bọn họ bảo bảo nếu không phải là còn có chính sự phải xử lý. Mộ Cái yêu đắc ý thê nô có thể hoàng thượng cả đêm đuôi. Dùng sức hôn lão bà một chút, hắn mới thoáng cái khôi phục người bình thường bộ dáng. Dáng người bút tinh, quần áo khảo cứu, dung mạo tuyệt mỹ, lại tự có một cỗ uy nghiêm tôn quý phong thái. Tuyệt đối gánh được khởi dạ viên thân phận chủ nhân. Hắn gật đầu. Hoàn toàn tán đồng bảo bối lão bà trước phân tích, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, Nhan Hề Văn có lẽ là cũng không ngờ bọn họ có thể bình yên. Vô sự theo nhà bảo tàng ra, còn đột nhiên hạ lệnh phong đảo, hình như là trong tay đã có đầu mối gì, chỉ phải từ từ tìm, là có thể đem người tìm ra, cho nên hắn mới có thể rối loạn đầu trận tuyến, chạy tới cầu lão bà hắn, không cẩn thận lộ tẩy. Nếu không hắn thật đúng là nhìn nhầm, một chút cũng không nhìn ra Nhan Hề Văn cùng dạ viên những thứ ấy có bệnh tự đại cuồng. Có cái gì chỗ bất đồng, tòa thành cái kia hình như hoàng thượng lên triều cung điện tựa như chủ trong phòng khách. Hiện tại đứng hơn 60 cá nhân, sở hữu hôm nay đi qua nhà bảo tàng, đồ tập trung ở đây. Nhà bảo tàng nội băng theo dõi đã không cần nhìn, có thể làm ra loại này cấp bậc tay chân. Nhất định có thể có biện pháp tránh camera, thế nhưng người nọ ở khi vào cửa, trước mắt bao người, không thể biểu hiện quá kỳ quái, nhất định là chính giữa lúc địa phương đi vào nhà bảo tàng cửa lớn. Bị quản chế chụp được, Mộ Cái Mỹ Nam ngồi ở dành riêng cho hắn chỗ ngồi. Cũng không vội vã thẩm người, chỉ là tự tiếu phi tiếu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Này Mỹ được hồn siêu phách lạc cười. Lại chỉ nhìn được mọi người thẳng run, cấp cái thống khoái đi. Đừng nữa lộ ra loại này ăn thịt người yêu quái tựa như cười. Sở Mộ Phong thủ hạ hồi báo, cũng lục tục đưa trở về. Ngoài đại gia dự liệu, nhà bảo tàng lý, tựa hồ là không có gì công kích tính cơ quan. Sơ bộ phán đoán, hẳn là vào cửa khóa bị động thủ chân. Hiện tại có người lại tiến gạch dưới nhập kia gian giấu bảo mật thất. Khả năng liền vô pháp từ trong bộ mở cửa khóa, chỉ có thể bị nhốt ở bên trong. Bất quá Lãnh Viêm bọn họ còn chưa có thử nghiệm, đang đợi dốc lòng đạo này đồng bạn tới rồi trên đảo. Nếu không bọn họ mậu tùy tiện động thủ, sợ hội hư hao bên trong quý hiếm đồ cổ. Hết chương.